FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75, thắng. Không thể chậm trễ nữa. Lúc này mới ngắn ngủi mấy phút, Orario mạnh nhất quyến tộc, một trong Loki quyến tộc chủ lực, liền muốn toàn bộ vẫn lạc. Đoàn diệt ở đây, trong lòng đã có quyết đoán. Senko bắt đầu liều lĩnh, bất chấp hậu quả, dùng ma lực cường hóa thân thể của mình. Cuồng bạo ma lực, dễ dàng liền đem hắn bộ phận thân thể, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc mạch máu trống vỡ ra. Trong nháy mắt cả người hắn biến thành máu me đầm đìa. Nhưng mà nhận thương thế để hắn lại kích phát Noble Phantasm, Crying Warmonger, hiệu quả. Noble Phantasm mỗi một phút mỗi một giây bắt đầu điên cuồng sản sinh lượng lớn ma lực. Mà tại ma lực chống đỡ dưới, Goliath Mystic Code lại mang cho hắn siêu cao nhanh khôi phục hiệu quả. Thụ thương, sinh ra lượng lớn ma lực, khôi phục, vòng đi vòng lại. Senko vậy mà lấy loại này tự ngược phương thức, điên cuồng tới cực điểm xúc tích lấy trong cơ thể ma lực. Đồng thời, hắn từ đi biến chạy, bắt đầu gia tăng tốc độ tiến vào chiến trường. Tại kinh khủng ma lực cường hóa phía dưới, hắn mỗi đạp xuống một cái dấu chân, đại địa đều đi theo rung động, mà lại sau một cái dấu chân dù sao cũng so trước một cái dấu chân muốn tới sâu, tới nặng. Đầu tiên là dấu chân, tiếp theo là động sâu. Đến cuối cùng hắn mỗi đi một bước, mặt đất đều sẽ rơi xuống một cái cực lớn hình nửa vòng tròn hố to. Đồng thời bốn phía mặt đất cũng biết chịu đựng được vỡ ra. Thế này sao lại là người? Rõ ràng chính là một con hóa thành hình người cự long. Tốc độ của hắn cũng từ phổ thông hành tẩu, đến chạy, đến cuối cùng đúng là chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tàn ảnh. Cùng mặt đất lưu lại từng đạo hố tròn. Nhìn xem lần nữa trở lại chiến trường Senko, Loki quyến tộc người nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn thật sự là nghĩ không ra, thân là một tên ngoại nhân, thế mà lại còn trở về. Né tránh, Senko gầm lên giận dữ. Phin dưới ý thức nhường đường ra, ai đang chuẩn bị phát động công kích, nghe được sau lưng truyền đến thanh âm. Dưới ý thức quay đầu nhìn một cái. Đối mặt cường địch như thế há có thể dung nàng có một tia phân thần. Cái này đáng sợ, sứa, lập tức phân ra mười mấy con xúc tu nhắm ngay ai hung hăng đâm tới. Ai nỗ lực tránh thoát trong đó chín thành. Lại có một cây thật sự là tránh không khỏi. Xong, chấm móc lửng, ai trơ mắt nhìn hai cây mọc đầy buồn nôn cốt thứ xúc tu nhắm ngay bản thân đâm tới. Thời gian phảng phất đột nhiên trở nên chậm xuống tới. Ai thậm chí có thể rõ ràng trông thấy từng cây cốt thứ lên dày đặc gai ngược. Nhất định sẽ rất đau đi. Thật không cam lòng đâu. Thế mà còn chết ở nơi như thế này. Ta còn không có đạt được lực lượng mạnh hơn. Không có đuổi kịp mụ mụ bước chân. Còn không có hướng người kia nói tiếng cảm ơn. Chấm móc lửng, ai không khỏi nhắm mắt lại. Chờ đợi lấy cuối cùng thời khắc giáng lâm. Phải ngủ trở về chờ ngươi ngủ cái đủ. Hiện tại hay là chậm rãi đi. Nhà đầu, bên tai đột nhiên truyền đến quen thuộc tiếng cười khẽ. Ngươi, ai kinh ngạc mở to mắt, lại phát hiện mình bị Senko ôm vào trong ngực. Tránh thoát cái kia một kích chí mạng. Trái lại Senko, phần bụng lại bị một cây xúc tu xuyên thủng. Trên xúc tu cốt thứ thế mà không ngừng nhúc nhích. Phảng phất tại gặp ăn huyết nhục của hắn. Ngoặc kép chấm than. Ai dưới ý thức đưa tay đặt ở miệng vết thương của hắn phía dưới. Phảng phất muốn che cái gì. Lại chỉ bưng kín một lớn nâng máu tươi. Đừng lo lắng. Chỉ là có chút đau. Senko nói như vậy. Mặt lại bởi vì đại lượng mất máu. Biến thành tái nhợt vô cùng. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Tấm kia rất ít nhìn thấy tình cảm gợn sóng gương mặt. Bây giờ lại tràn đầy tự trách. Ảo não cùng thống khổ. Muốn cứu liền xông tới. Chỗ nào suy nghĩ nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép. Gặp ai còn muốn nói. Senko trực tiếp đem nàng hướng nơi xa ném đi. Người trước tiên ở bên kia nghỉ ngơi một hồi. Ta rất nhanh liền tốt. Thân ở giữa không trung. Ai lại đột nhiên vươn tay. Cố gắng muốn bắt lấy Senko góc áo. Trong mắt đầy vẻ không muốn cùng chỉ sợ. Một màn này tựa hồ khơi gợi lên nàng không muốn hồi tưởng chuyện cũ. Không, không muốn rời đi ta. Ai kêu to, duỗi thẳng cánh tay, cố gắng muốn bắt lấy sen khô góc áo. Phảng phất một cái bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử. Thế nhưng là sen khô lực lượng bây giờ, lại ngay cả nàng đều không cách nào chống cự. Cả người bị xa xa ném đi ra ngoài. Tiếp lấy sen khô chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tử thần gần còn không tự biết sứa. Ánh mắt băng lãnh xuống tới. Ăn đến rất thoải mái đi. Hiện tại tới phiên ta đi. Sen khô cười lạnh nắm chặt đâm vào trong thân thể của hắn xúc tu. Tê lạp. Một tiếng. Loki quyến tộc công kích nửa ngày đều khó mà lưu lại vết thương. Sen khô lại chỉ là nhẹ nhàng kéo một cái. Căn này xúc tu lập tức ứng thanh mà đứt. Ngao tương đương. Đột nhiên đau xót. Để sứa không khỏi hét thảm lên. Trái lại sen khô bên này. Bị xuyên thấu vết thương thế mà đang bay nhanh khép lại. Rất nhanh liền chỉ có trên quần áo lưu lại một cái lỗ rách. Mấy chục lần, gấp mấy trăm lần ma lực ở trong người trào lên không tiếc. Sen khô cảm giác bản thân giờ phút này trước nay chưa từng có cường đại. Đã không có gì có thể e ngại. Chết, sen khô hơi nhún chân đạp một cái. Mặt đất vỡ vụn thành một cái đường kính trăm mét hố to. Mà cả người hắn như là thuấn di xuất hiện tại sứa ngay phía trước. Đấm ra một quyền, sau đó phong vân biến ảo. Nắm đấm còn không có tới gần. Sứa thân thể liền bị quyền phong mang theo đáng sợ áp lực hướng vào phía trong đè ép. Phảng phất bị một con vô hình cự quyền đánh một quyền. Vô hình khí lãng lấy sen khô nắm đấm làm trung ương. Hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán. Mặt đất đá vụn. Mảnh vụn kim loại chờ tạp vật trong khoảnh khắc bị phong bạo thổi bay. Khi sen khô nắm đấm rốt cục rơi xuống, sứa trên thân lúc. Thân thể của nó lập tức khống chế không nổi hướng vào phía trong lõm đi. Mà phía sau của nó bị lực quyền chỗ kích. Lại xuất hiện một đạo hình tròn màu trắng khí lãng hướng xa xa rừng cây biểu đi. Mảng lớn rừng cây bị đạo này khí lãng thổi đến ngã lật. Bay lên, hoàn toàn chính là bão quá cảnh. Ma hóa dị biến không hổ là ma hóa dị biến. Nhận như thế trọng thương. Thế mà không ngừng phát ra trận trận phẫn nộ gào thét. Nhưng nghe trong lúc này khí mười phần thanh âm hiển nhiên sinh mệnh lực tràn đầy đến cực điểm. Sen khô sắc mặt không thay đổi. Không có cái gì là nắm đấm không thể giải quyết. Nếu như một quyền không được liền hai quyền. Hai quyền không được liền vô số quyền. Không được liền đánh tới hành vi dừng. Sen khô động tác trầm ổn chậm rãi đem nắm đấm thu hồi bên bụng. Lúc này, nhận trọng thương như là thụ thương như dã thú ma hóa dị biến không cam lòng cứ như vậy bị tiêu diệt. Giơ lên bản thân toàn bộ xúc tu. Giống như mưa rơi hướng sen khô đập tới. Xúc tu chưa tới liền phát ra từng tia không khí bị xé nứt tiếng ai minh. Cẩn thận, nơi xa ai đang muốn giơ lên trên thân kiếm trước viện trợ sen khô. Lại bị Phin ngăn cản. Ai, đừng đi, nơi đó đã không phải chúng ta đẳng cấp này có thể đặt chân chiến trường. Phin ánh mắt phức tạp, nhìn xem cái kia tựa như thần thoại truyền thuyết chiến đấu tình cảnh. Tiểu ca lên a, đánh nổ nó. Tiona tràn ngập tính trẻ con kêu to. Đột nhiên sắc mặt nhăn nhó, đau nhức đau nhức đau nhức. Tỷ tỷ ngươi điểm nhẹ a. Tỷ tỷ của nàng Tione đang xuất ra thánh linh thuốc vì nàng xử lý vết thương. Nghe vậy lập tức biến sắc, nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Bên kia Loki quyến tộc đã toàn diện rút lui chiến đấu. Bao quát hai vị tinh linh pháp sư đều bắt đầu lẫn nhau trị liệu vết thương. Bên này, đối mặt phô thiên cái địa xúc tu, sen khô thu hồi nắm đấm đột nhiên đánh ra. Bình! Trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, kỳ thế lại so ma hóa dị biến thế mạnh hơn gấp trăm lần. Quyền ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ một quyền, nhưng trong nháy mắt đem lên trăm con xúc tu đánh gãy. Sứa phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết, đại cổ màu đen sền sệt như nê tương bàn, huyết dịch từ xúc tu đứt gãy phun ra ra. Xúc tu chỉ là bắt đầu, sen khô lần nữa thu hồi nắm đấm. Bắt đầu tụ lực, sau đó đánh ra, sứa, lập tức lại lõm xuống một khối lớn. Mà lần này, lõm đi xuống diện tích rõ ràng so với lần trước phải lớn hơn nhiều. Sen Khô sắc mặt không thay đổi. Lần nữa thu hồi nắm đấm. Bắt đầu tụ lực. Giống như cảm nhận được sinh mệnh nhận lấy uy hiếp. Sứa bỗng nhiên phun ra một đại đoàn sương mù màu đen. Cỗ này hắc vụ cấp tốc hướng Sen Khô lan tràn tới. Ven đường lướt qua. Vô luận là cái gì đồ vật đều bị hắc vụ tan rã sạch sẽ. Sen Khô lại đấm một quyền đánh ra. Chỉ bằng vào quyền phong liền đem cái này có thể tan rã vạn vật hắc vụ thổi đến cuốn ngược trở về. Thuận tiện lần nữa đưa nó đánh cho lõm đi vào. Sứa đột nhiên phát ra một trận chói tai xì ít. Âm thanh, theo cái này thanh âm. Trước người của nó đột nhiên xuất hiện bốn cái màu tím đen ma pháp trận. Tiếp theo từ ma pháp trận bên trong xông ra bốn cái hoàn toàn giống như là từ cái bóng tạo thành cự. Hùng, dương nanh múa vuốt hướng Sen Khô đánh tới. Sen Khô như cũ chỉ là một quyền. Cái bóng cự hùng lập tức bị đánh đến tản ra. Mặc cho ngươi trăm ngàn biến hóa. Ta từ một quyền phá đi. Theo thời gian trôi qua, Sen Khô xúc tích ma lực càng ngày càng nhiều. Ma lực thả ra, mang tới cường hóa càng ngày càng đáng sợ. Sen Khô hiện tại chỉ sợ đã có thể so sánh với chân chính anh linh. Sen Khô hít sâu một hơi, quát to, đi chết đi. Sau đó đánh ra cuối cùng một quyền. Một quyền này làm cho cả 59 tầng đều thổi lên đáng sợ phong bạo. Một quyền này làm cho cả địa hạ thành từ trên xuống dưới đều lay động. Một quyền này trực tiếp hóa thành ánh sáng. Một đạo cực lớn màu trắng cột sáng trong nháy mắt đánh phía ma hóa dị biến. Tại trong cột sáng, ma hóa dị biến trong nháy mắt bị khí hóa. Không có trở ngại, cột sáng trực tiếp hướng về phương xa kéo dài vô hạn. Đánh chúng vào địa hạ thành vách tường. Hướng về nghiêng phía trên đánh tới. Thế là, hôm nay toàn bộ Orario người đều thấy được trước đây chưa từng gặp kỳ tích chi cảnh. Một đạo màu trắng cột sáng từ dưới đất xông ra. Lấy nghiêng góc độ trực tiếp bắn về phía chân trời. Xa xa nhìn lại. Cột sáng giống như một cây khuynh đảo trụ trời. Thật lâu cột sáng mới chậm rãi biến nhỏ. Tán đi, Loki quyến tộc thành viên đồng dạng thấy được một bộ trước đây chưa từng gặp kỳ cảnh. Một sợi ánh nắng từ bị đánh xuyên lỗ lớn thấu tới. Đây là bọn hắn lần thứ nhất dưới đất mấy ngàn mét trong địa hạ thành nhìn thấy chân chính ánh nắng. Cái kia đạo ánh nắng thẳng tắp chiếu vào Sen Khô trên thân. Vậy mà tản mát ra ánh sáng bảy màu. Phảng phất tại vì hắn lên ngôi, nhìn xem cái kia toàn thân tắm rửa tại thải quang phía dưới thân ảnh. Phin tự lẩm bẩm, lúc này mới hẳn là thần thoại sử thi bên trong. Anh hùng chân chính tư thái. Chấm ngoặc kép, cộc cộc cộc, một trận tiếng bước chân dồn dập, ai hoàn toàn không để ý tới những người khác ánh mắt. Cực nhanh chạy tới, ôm chặt lấy lung lay sắp đổ Sen Khô. Tiểu ca thật là lợi hại, ai thật là lớn mật. Tiona lập tức biến thành quan tâm bát quái ăn dưa quần chúng. Sau đó lập tức bị tỷ tỷ dùng yêu thiết quyền giáo. Tì ao, dục, giao, tuổi trẻ thật tốt a. Phin lão khí hoành thu cảm thán. Lúc này Riveria đi tới bên cạnh hắn. Phin bên mặt nhìn nàng một cái. Phát hiện Riveria một mặt phức tạp nhìn xem ôm nhau hai người. Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ ít hắn hoàn toàn xứng với nhà chúng ta công chúa. Phin khuyên, Riveria khẽ thở dài một hơi. Trên mặt biểu lộ liền phảng phất nhiều năm dưỡng dục nữ nhi sẽ phải xuất giá. Đến tận đây, Loki quyến tộc hoàn thành thăm dò 59 tầng. Đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Mà Sen Khô cũng hoàn thành hệ thống tiêu diệt ma hóa dị biến nhiệm vụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.